Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chiếm hai cái chỗ đậu bảo mã BMW. Nói như vậy, theo sáng tạo đầu quân vòng liên hệ, đều là Dược Nhị sự tình, mà lại nói lời nói thật, Khải Tiên A vòng cơ đã xác định lĩnh đầu quân nhân tuyển, mà còn lại phong đầu công ty, cũng khẳng định là từ Ngu Bán Chi đến giúp đỡ lựa chọn. Dựa theo Khải Tiên trước mắt phát triển xu thế, đầu tư bỏ vốn căn liền không gọi sự tình. Nó khác nhau cũng bất quá là đầu tư bỏ vốn bao nhiêu mà thôi. Cùng đi cùng phong đầu vòng những người kia có kè mặc cả. Chẳng từ Ngu Bán Chi ra mặt trực tiếp định kế tiếp nhạc dạo. Nguyện ý lên thuyền trực tiếp tìm Ngu Bán Chi người thuyền trưởng này đưa tin chính là. Nhưng là có người trằn trọc tìm tới Vương Tử Diệp số điện thoại. Biểu đạt muốn mời Thạch Lỗi gặp một lần ý tứ. Thạch Lỗi cảm thấy nếu như cự tuyệt, có thể sẽ cho người ta lưu lại một quá kiêu căng ấn tượng. Đối với Khải Tiên tại sau này sáng tạo đầu quân trong vòng thanh danh không tốt lắm. Thế là vẫn là đáp ứng. Ban đêm ăn cơm xong, Thạch Lỗi theo trong nhà mời A-di chào hỏi. Để cho nàng thu thập xong liền về sớm một chút. Chính mình xuống lầu lấy Ngu Bán Chi trong gara hai chiếc xe trong một đài. Chậm rãi lái về phía đông ba vòng phụ cận một nhà tư nhân hội sở. Loại sự tình này cũng không cần phải kêu lên mau đầu. Trừ phi là muốn uống rượu. Nếu không Thạch Lỗi cũng không muốn thật 24 giờ nhượng mau đầu vì tự mình lái xe. Có một số việc, chính hắn có thể lái xe đến liền chính mình mở đi ra. Thạch Lỗi cũng không biết đêm nay đây thật ra là cái tụ hội. Hắn coi là chỉ là có hai nhà phong đầu công ty người muốn theo gặp mặt hắn tâm sự. Cho nên hắn xuyên cũng so sánh tùy tiện. Một thân áo gió vệ quần liền trực tiếp qua. Lái xe đến họp chỗ ngoài cửa. Thạch Lỗi lại phát hiện sở hữu chỗ đậu xe đều đã bị đậu đầy. Nhưng là có một chiếc xe rất chán ghét. Bộ kia xe thế mà chiếm hai cái chỗ đậu xe. Chính cưỡi tại hai cái chỗ đậu xe trung gian đường phân cách ngừng lại. Nếu như Thạch Lỗi xe nhỏ một chút nhi ngược lại là có thể chui vào. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngu Bán Chi lưu cho Thạch Lỗi chiếc xe này thân xe rất lớn. Hai bên bất luận cái gì một bên đều không thể dừng lại chiếc xe này. Thạch Lỗi bất đắc dĩ. Đành phải đem xe nằm ngang ở chiếc xe kia về sau. Sáng lên xa ánh sáng đèn. Hướng về phía hội sở ngoài cửa bảo an lập lòe. Hội sở ngoài cửa trừ bảo an còn có một tên quản lý đại sảnh. Hắn nhìn thấy bãi đỗ xe bên này có xe đang nháy ánh sáng. Hắn vội vàng chạy tới. Xem xét phía dưới. Không cần Thạch Lỗi mở miệng giải thích. Cái kia quản lý đại sảnh cũng là nói liên tục xin lỗi. Sau đó biểu thị lập tức sắp xếp người đi hỏi một chút đây là vị nào khách nhân xe. Mau chóng nhượng hắn đi ra chuyển xe. Thạch Lỗi nhất quán tốt tính. Đương nhiên sẽ không khó xử cái này quản lý đại sảnh. Gật gật đầu. Xuống xe tựa ở xe của mình trên đầu. Chờ lấy tên kia quản lý đại sảnh liên hệ hội sở bên trong đồng sự. Đồng thời đem đài này xe biển số xe báo cho bên trong người. Tiên sinh. Rất xin lỗi. Chúng ta cũng không có chú ý tới lại có chiếc xe chiếm hai cái chỗ đậu. Chúng ta nguyên lai tưởng rằng còn có cái cuối cùng chỗ đậu mới có thể nhượng ngài đem xe lái. Vào đây, ngài chờ một lát, hội sở bên trong khách nhân đều là có đăng ký. Có xe bài rất nhanh liền có thể tra được là vị nào khách nhân. Thạch Lỗi gật gật đầu, nhìn lấy bộ kia chiếm hai cái chỗ đậu xe. Bảo mã BMW ngũ hệ, màu trắng thân xe, xe bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Bánh xe phụ thai mài mòn đến xem. Xe này hẳn là mở vượt qua 10 vạn cây số. Nhưng nhìn qua vẫn còn tương đối mới. Tựa như là vừa mua không bao lâu xe. Hội sở bên trong rất mau tìm đến chủ xe người. Bất quá Thạch Lỗi cũng không biết. Chiếc xe này chủ nhân thình lình đúng là hắn đối thủ cạnh tranh Tào Sung. Khi hội chỗ công tác nhân viên tìm tới Tào Sung thời điểm. Tào Sung đang xì gà trong phòng nước bọt văng khắp nơi nói khoác chính mình là như thế nào tiếp đãi. Ương thị phỏng vấn, đồng thời lời thề son sắt nói mình cùng trùng bái khoa học kỹ thuật chẳng mấy chốc sẽ bản tin thời. Sự, ngậm một điếu xì gà. lộ ra phá lệ ngông cuồng. Xì gà trong phòng người đã không ít. Đêm nay hết thảy ba nhà phong đầu công ty. Đến 6 người. Mà lập nghiệp công ty bên này cũng là ba nhà. Trừ Tào Sung còn có một cái khác công ty người phụ trách. Bất quá người phụ trách kia là nữ nhân. Chừng 30 tuổi. Trưởng ngược lại là bình thường. Nhưng là thời gian dài cửa hàng lịch luyện. Để cho nàng thành tựu một phen tương đương già dặn khí chất. Tăng thêm đồ công sở tăng thêm. Lộ ra 10 phần mê người. Tào Sung lúc ấy biểu hiện. Cũng dù sao cũng hơi tại trước mặt nữ nhân biểu diễn tư thế. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Tình đầu ý hợp phía dưới. Ban đêm hẹn không tìm hậu sự trên giường vận động cũng là nhìn lắm thành quen sự tình. Có người gõ gõ cửa. Sau đó đẩy cửa ra. Tào Sung vẫn như cũ nước bọt văng khắp nơi. Liền phảng phất hắn bị Ương Thị phỏng vấn một chút. Chẳng mấy chốc sẽ trèo lên đỉnh Hoa Hạ Phú Hào bảng xếp hạng một dạng. Hắn cảm thấy mình là Xuân Phong đắc ý. Thế nhưng là vô luận là này ba nhà phong đầu công ty người. Vẫn là vị kia nữ doanh nhân. Tâm lý đã đều có chút phiền chán. Xin hỏi vị nào là Tào Sung Tào Tiên Sinh? Tiến đến phục vụ viên rất lợi hại khách khí hỏi. Nhưng cũng bởi vậy cắt ngang Tào Sung lời nói. Tào Sung bị đánh gãy. Rất là bất mãn xoay người. Nhìn lấy người bán hàng kia. Nói. Đúng là ta, làm sao? Phục vụ viên hơi hơi thiếu hạ thấp người. Nói, Tào tiên sinh ngài tốt. Chấm ngoặc kép, ta không tốt. Ta không bình thường không tốt. Ta nói được nửa câu. Người liền đem ta lời nói cắt đứt. Ta làm sao có thể tốt? Phục vụ viên ngơ ngác. Vội vàng nói, rất xin lỗi. Tào tiên sinh, ta không phải có ý. Tình huống là như thế này. Ngài xe. Tại bãi đỗ xe chiếm hai cái chỗ đậu. Ngài vừa vặn đứng ở hai cái chỗ đậu xe trung gian. Dạng này liền đạo đưa chúng ta một vị khác khách hàng xe không có cách nào ngừng. Rất xin lỗi quấy rầy đến ngài. Phiền phức ngài ra ngoài một bên qua chuyển một chút ngài xe. Được chứ? Tào Sung căm giận khó bình nói. Cái gì ta liền chiếm hai cái chỗ đậu? Các ngươi có phải hay không lầm? Ta làm sao có thể chiếm hai cái chỗ đậu? Ta chính là đứng ở chỗ đậu bên trong. Xin hỏi ngài xe, có phải hay không một cỗ màu trắng bảo mã BMW 535? Biển số xe là kinh EXXXXX. Nếu như là lời nói, vậy liền không sai. Ngài có thể là vô ý. Nhưng ngài xe thật chiếm hai cái chỗ đậu. Tào Sung còn muốn tranh luận một chút. Một tên người đầu tư mở miệng. Tào Tổng A, đã phục vụ viên đều báo ra ngươi bảng số xe. Bất kể có phải hay không là, ngươi liền theo nàng ra đi xem một cái A. Nếu thật là dạng này, liền chuyển vừa xuống xe. Nếu như không phải, chúng ta giúp ngươi tìm nhà này hội sở lão bản vấn trách. Nhìn xem lối ra này ngươi, Tào Sung coi như lại cuồng. Cũng biết mình tóm lại là muốn trong tay người khác lấy tiền. Hiện tại tiền còn chưa tới tay. Hắn vẫn là muốn hơi thu liễm một chút. Tốt, ta cho xây Huy Tổng mặt mũi. Tào Sung đứng dậy, hướng về phía phục vụ viên khoát tay chặn lại. Ý là nhượng phục vụ viên phía trước vừa đeo đường. Phục vụ viên dẫn Tào Sung vừa ra cửa. Mấy cái kia người đầu tư liền nhao nhao lắc đầu. Nói, thật đúng là tiểu nhân đắc chí. Hiện tại bất quá là Ương Thị qua phỏng vấn một chút. Cái này còn chưa lên tin mới gì chuyên mục đâu. Nếu thật là cho hắn bản tin thời sự, còn bất định cuồng thành cái dạng gì. Vậy cũng không có cách. Hiện tại chúng ta là ra hắn là tôn tử. Hắn đến xin chúng ta cho hắn đầu tư. Nhưng hắn nếu thật là tại bản tin thời sự bị điểm tên. Chỉ sợ chúng ta thật đúng là đuổi tới xin hắn tiếp nhận chúng ta đầu tư. Nếu thật là nhượng hắn tại bản tin thời sự lộ một mặt. Lại thật giống là hắn nói tới như thế. Có cao tầng chú ý đến hạng mục này. Như vậy công ty bọn họ đánh giá giá trị chỉ ít cũng phải hướng lên sách ngũ thành. Lại muốn là đến tiếp sau có chút chính sách dẫn hướng. Lật cái lần cũng không phải cái gì hiếm lạ. Khẳng định có là người khua tay chi phiếu qua nện hắn. Ai, cuồng đi, nhìn hắn có thể cuồng tới khi nào. Bên ngoài. Tào Sung thở hồng hộc đi theo phục vụ viên đến bãi đỗ xe. Xa xa xem xét, một cỗ Passat nằm ngang ở xe của mình trước. Trên đầu xe còn ngồi cá nhân. Tuy nhiên lại đen lại xa. Nhưng Tào Sung vẫn là cảm giác người kia khá quen. Ta liền nói khá quen nha. Nguyên lai là Thạch Tổng. Nghe nói các ngươi Khải Tiên cũng đến Đế Đô đến. Nhưng nhìn ngươi đài này xe. Giống như ngươi phát triển không được a. Mở Passat liền đi ra ngoài. Taxi cũng thuê tốt chút sao? Tào Sung nhận ra Thạch Lỗi về sau. Âm dương quái khí nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.